Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, quá khứ cảnh tượng tiên ma sắc. Minh Hải chi địch ức tàng kinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Huyền Khanh đầu thấp, cái kia nhìn xem trước người đất vàng, nhì cái kia quần áo tả tơi tiểu cô nương thì là từ ven đường hái tới màu đỏ hoa. Cái kia kiều diễm cơ hồ nhỏ ra huyết, nhẹ nhàng đặt ở Lục Huyền Khanh trước người. Trên đời này có rất nhiều không công bằng, miễn là còn sống liền không khả năng xuất hiện công bằng. Thế là, người chỉ cần chết mới thật sự là công bằng. Nên xuống địa ngục, nên nhập U Minh Hải đi U Minh Hải, nên bị trấn áp tại Tam Sơn liền bị đặt ở Tam Sơn. Nên vượt qua Kim Kiều liền vượt qua Kim Kiều, trên hoàng tuyền lộ bỉ ngạn hoa mở, kỳ quái thanh, niên ngồi tại lộ đầu cuối, nó là Lục Huyền Khanh tâm ma, nhưng hắn vẫn luôn đang lặp lại lấy cái này ba câu nói. Không biết thế nào đi làm động tác khác, cái kia trong tay đao không ngừng buộc thổ địa, tựa hồ muốn giết ai đồng dạng, thanh niên sắc mặt hờ hững. Hắn cũng không phải là loại kia anh tuấn bộ dáng, nhưng là loại kia nhường người nhìn lần đầu tiên phía sau liền có thể bay lên hào cảm bộ dáng. Chỉ là lúc này hắn trong hai mắt tràn ngập toàn bộ đều là băng lãnh vô tình. Tựa hồ hắn vốn là nên là như thế. Tiểu cô nương đang gào khóc, thanh niên lấy thêm đao buộc đất vàng, một cái kia thổ địa bên trong dần dần chảy ra huyết đến. Lục Huyền Khanh ánh mắt hơi có ngốc trệ, thái độ khác thường, tựa hồ mất hồn phách đồng dạng, quá khứ quang cảnh hiển hóa chân chính bộ dáng, nhì đất vàng đường một đầu khác cái kia tâm ma, Lục Huyền Khanh thì là lộ ra tà mị quỷ dị cười. Trên người nàng quần áo sắc thái cùng Lục Huyền Khanh hoàn toàn khác biệt. Thương áo hóa thành áo vàng, đỏ huy biến thành hắc bào. Một bộ nhập ma bộ dáng, trong mắt nàng bay lên hồng sắc quang, thế là trước người cảnh sắc đang không ngừng biến ảo, đất vàng đường như cũ tồn tại, nhưng bốn phía bỉ ngạn hoa đột nhiên sinh trưởng, xây dựng ra một mảnh phố dài, một mảnh chọc thế hồng trần, người trong kính, trong nước ảnh, tiên ma vốn là một thể, có người xuất hiện, kia là một người mặc màu xám áo choàng nữ nhân. Nàng trên trán nổi lên sát khí, lúc này gặp đến cái kia ngay tại cầm đao đâm địa thanh niên. Khóe miệng giơ cao lên một vòng cười lạnh, phất tay liền đối với thanh niên kia đánh tới. Nhưng mà nàng pháp cũng không có tác dụng. Cầm đao người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nữ tử này hơi sững sờ. Sau đó chính là giận tím mặt, tại chỗ giết trên đường dài tất cả mọi người. Đang nhìn sau khi lôi kéo lên tiểu cô nương cánh tay, ngang ngược mở miệng nói cái gì. Thanh niên đúng vào lúc này đột nhiên bạo khởi, một đao kia chặt hướng nữ tử não đại. Lần này xuất thủ như lôi đình chấn động, nữ tử một lỗ tai bị chém hạ xuống. Nàng lập tức điên cuồng gào thét, nhưng mà đối diện thanh niên trong nháy mắt này để cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Vốn là chuẩn bị thi triển pháp thuật không có thả ra ngoài. Nữ tử kia không hiểu bắt đầu kinh hãi, nhìn xem thanh niên kia động tác, trong nội tâm nàng thế mà bay lên một loại không dám đối kháng suy nghĩ tới. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy nàng sẽ chết, thế là nàng bắt lấy tiểu cô nương liền thoát đi chỗ nào. Nhi thanh niên đứng tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì, trên người nàng ma khí tùm, nàng mang đi tiểu cô nương. Sau đó bắt đầu tiến hành dạy bảo, như thế có 2 năm qua đi, tiểu cô nương mặc dù vẫn là cái kia lam lũ quần áo, thế nhưng trên trán cũng đã có một vệt mị ý, đồng thời còn có một tia ác muốn cùng sát khí, người gặp rủi ro thời gian không người cứu, tiểu cô nương e ngại nữ nhân kia đem tiểu cô nương xem như nàng đồ đệ, đồng thời qua 2 năm trở về. Cũng rốt cuộc không có gặp cái kia cầm đao thanh niên. Hắn tựa hồ chết rồi. lại tựa hồ biến mất tại nhân gian. Nữ nhân cầm rồi ma đạo binh khí đến đây báo thù, kết quả lại không thu hoạch được gì, đành phải hưng ý dã rời rời đi. Nơi này đã sớm hóa thành tử địa, lúc trước huyết nhuộm dần tại bùn đất ở giữa, thật sâu khảm vào dưới mặt đất, hạt cát đều trở thành màu đỏ. Nữ tử cười như điên, đồng thời đối tiểu cô nương nói cái gì, ma giả làm việc tùy ý, nhưng sư phụ giết nam nhân kia thuận tiện, năm đó tại sao muốn giết toàn bộ phố dài người đâu. Tiểu cô nương có chút sợ sợ, nhi nữ tử thì là sắc mặt băng lãnh nhìn xem nàng. Bọn hắn đều thấy được ta mất mặt tình cảnh, ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ còn buông tha bọn hắn sao? Nữ tử oán hận mở miệng, đáng tiếc nam nhân kia đã biến mất, không thì ta tất yếu mạng hắn tang hoàng tuyền. Ngươi nhập ta đạo, đã là ta chi đệ, tự nhiên muốn làm việc như cái ma đạo, không thì vô ích là ma, không bằng đi chết. Nữ tử thanh âm tràn đầy sát ý cùng uy hiếp. Tiểu cô nương toàn thân run rẩy, nhẹ gật đầu, biết rõ, sư đồ hai người từ hoang phế tử vực rời đi, cuối cùng trở lại động phủ bên trong, nhất thiết dùng thông vọng tình kinh. Ngươi tu hành như thế nào? Bẩm, sư phụ, đã tu đến tầng thứ ba. Vọng tưởng can nguyên, tâm đắc khai thông, mạt pháp bên trong chư người tu hành, lệnh thức hư ảo, sâu ghét tự sinh, biết có niết bàn, không luyến tam giới. Tiểu cô nương nghe nữ tử lời nói, thần sắc có chút biến hóa, mà đúng lúc này đợi, nữ tử kia mở miệng, người cũng đi thế gian tìm hai cái dương khí tràn đầy nam tử đến, lấy cái này tâm kinh mị hoặc bọn hắn lên núi, sau đó đem bọn hắn tại vọng tình huyễn cảnh bên trong tra tấn đến chết. Nên như thế, nếu là ngươi muốn ngắt bổ bọn hắn, cũng theo được ngươi đi, như là tiên gia, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tiểu cô nương toàn thân run một cái, nữ tử thì là híp híp mắt mắt, thế nào, không muốn làm? Tự nhiên, tự nhiên, tôn sư phó lệnh, nàng hạ sơn đi. Nhi nữ tử vẫn như cũ trông coi động phủ mình, rời đi phía trước tựa hồ móc ra cái gì, thần tình kia điên cuồng, ẩn ẩn có ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt nàng. Tiểu cô nương hạ sơn đi, tìm được hai nam nhân, một phàm nhân, một cái tu hành tiên gia đệ tử, sau đó dẫn tới núi. Hai cái lục huyền khanh đều nhìn loại biến hóa này, mà đúng lúc này đợi, Thương Sam Xích Huy lục huyền khanh bỗng nhiên, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ, mở miệng, không đúng, không phải như vậy, vì cái gì không phải đâu. Áo vàng hắc bào lục huyền khanh mở miệng, chính là như vậy, ngươi lúc đó là nhớ lầm. Không đúng, ngươi, muốn chết. Thương Sam Xích Huy lục huyền khanh ngẩng đầu, mặc dù ánh mắt như cũ có mê mang, thế nhưng cái kia gương mặt xinh đẹp thượng lại tràn đầy đều là sát khí. Nàng đứng người lên, mà đối diện áo vàng hắc bào đồng dạng đứng lên. Ngươi nhớ lầm, ngươi muốn chết. Hai người thanh âm dây dưa không rõ. Kia đối mặt vàng áo lục huyền khanh cười càng ngày càng quỷ dị. Nhi thương áo lục huyền khanh thì là một cái tay che mi tâm, thần sắc hơi có thống khổ, trong miệng tự lẩm bẩm. Không đúng, không phải, ngươi muốn chết. Nàng thanh âm càng ngày càng trầm thấp, trước mắt hoàng sam nữ nhỏ cười càng ngày càng thoải mái. Mà liền tại cái này trong nháy mắt, một đường quyền âm thanh đột nhiên xé rách càn khôn, đập vào nơi này, oanh, tựa như hồng lưu sụp đổ đằng, tựa như ngân hà đổ ngược. Trong đêm tối xuất hiện bầu trời đầy sao, sau đó ban ngày tiến đến. Cái kia ánh mặt trời từ đông phương bay lên, phổ chiếu đại địa. Cái hoàng sam nữ lộ ra kinh sợ, nhưng mà sau một khắc, hắn lồng ngực bị xỏ xuyên, một đạo nhân ảnh từ đông phương quang bên trong hiển hóa ra ngoài, hư ảo mà mang theo vô thượng khí thế. Một quyền kia đánh rách tả tơi hoàng sam nữ thân thể, để cho nàng nhọn gào lấy băng tán. Nàng phá đi, Nhi Lục Huyền Khanh ánh mắt trong nháy mắt rút đi ảm đạm cùng mê mang. Thay vào đó thì là sáng láng thần thái. Hoàng Sam nữ xây dựng huyễn cảnh phá vỡ. Tiểu cô nương rơi xuống ma sơn. Cuối cùng đến thì là một chỗ hồng trần. Nàng gặp một người, kia là một người mặc âm dương đạo bào người. Trên lưng hắn có một thanh kiếm gỗ. Sau đó mắt bên trong thời gian lưu chuyển không ngừng. Cuối cùng xuất hiện tại trong trí nhớ. Là này chút ít mưa ánh sáng cùng một đường du dương tiếng sáo. U Minh Đại Hải xuất hiện. Tại biển cuối cùng hiển hóa một cái thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đứng đấy một cái lão nhân. Thổi cũ kỹ mộc sáo. Lão nhân nhìn tiểu cô nương liếc mắt. Tựa hồ nói cái gì. Mặc âm dương đạo bào. Đeo kiếm gỗ người biến mất. Sắc trời ảm đạm hạ xuống. Lôi thanh điện quang xuất hiện tại mây đen chi đỉnh. Cuồng phong mang theo mưa rào xối xả mà rơi. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên. Trông thấy phía trước một tòa núi cao. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Nhưng vào đúng lúc này. Một thanh trúc dù đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Chuyển qua con ngươi. Kia là một người mặc cũ kỹ bạch bào tiên nhân. Hắn cúi người xuống. Nhìn xem tiểu cô nương. Nhẹ giọng hỏi thăm cái gì. Tiểu cô nương đồng dạng hỏi thăm tên hắn. Tiên nhân nghĩ nghĩ. Mở miệng trả lời một câu. Hồng chiêu ẩn. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.